Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube chị Dọ. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện Gió Giông Cuộc Đời được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Hai người đang ở trong bếp ôm nhau tình tứ thì có tiếng chuông cửa. Trúc Huyên ngay lập tức đẩy anh ra, hoang mang hỏi: "Em có nên tránh mặt không? Nhớ mẹ của anh tới." Thấy cô sợ, Duy Chương nghiêm mặt nói: "Không cần tránh, chúng ta sẽ công khai." Nhưng Duy Chương không muốn Trúc Huyên cảm thấy bất an hay tự ái khi quen anh. Thái độ của mẹ anh dành cho cô sẽ như thế nào, anh đều lường trước. "Sao anh mở cửa lâu vậy?" Khả Ái cầu nhầu đá văng đôi giày cao gót vào trong nhà, giống như bị anh chọc giận. "Không có chỗ trút." Duy Chương hiểu tính em gái, anh lạnh nhạt hỏi: "Em đến có chuyện gì?" "Anh giúp em tìm cách giải quyết chuyện này đi, em có thai rồi." Đang là sinh viên năm cuối, nhưng Khả Ái không tập trung vào việc học, tụ tập cùng với bạn bè thâu đêm. Duy Chương đã nhiều lần nhắc nhở nhưng Khả Ái cứng đầu không nghe, một phần cũng là do bà Nhậm quá nuông chiều. Bây giờ xảy ra chuyện lại đến tìm anh nhờ giải quyết. Trúc Huyên tưởng bà Nhậm tới nên còn trốn trong nhà bếp. Lúc vào cửa, Khả Ái không chú ý đến đôi giày nữ trên kệ nên chưa phát hiện điều gì bất thường. Duy Chương thở dài hỏi: "Em có thai với ai?" "Với Trung Kiên." Trong ấn tượng của Duy Chương, Trung Kiên chính là cái cậu đã từng treo ghẹo Trúc Huyên ở hồ bơi nhà mình. Đương nhiên anh không mong em gái sẽ quen với một người như thế. "Hai đứa đã nói chuyện với nhau chưa?" "Nói rồi, cậu ấy không muốn chịu trách nhiệm với em." "Vậy thì em muốn anh phải làm gì?" "Thì anh gây sức ép lên công việc kinh doanh của gia đình Trung Kiên đi. Bố cậu ấy có cả một gara sửa ô tô." "Miễn cưỡng sẽ có hạnh phúc sao? Em nghĩ làm như vậy cậu ta sẽ yêu em hơn sao?" "Ít ra Trung Kiên cũng biết sợ mà chịu trách nhiệm với em. Còn em không thể không có bố. Không lẽ anh muốn em phá thai sao?" "Anh không phải muốn em phá thai." "Vậy thì anh còn chần chờ gì nữa? Em muốn kết hôn với Trung Kiên. Bụng em sắp lớn rồi." Khả Ái giãy nảy lên vì anh trai không đồng ý ngay. Bạn bè sẽ cười nhạo cô ta nếu đứa bé này không có bố. Trước khi cho bố mẹ biết, Khả Ái muốn anh trai răn đe Trung Kiên giúp mình. Bản tính ngạo mạn cho mình luôn hơn người khác được thể hiện ngay lúc này. Nhà Trung Kiên chỉ ở mức khá giả nên dễ chèn ép. Cậu ta chơi chung với đám con nhà giàu là nhờ Khả Ái kéo vào. Thanh niên tốt cô ta không thích lại đi mê một kẻ đào hoa đa tình. Trúc Huyền đứng trong bếp loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện bên ngoài nhưng không đi ra. Chuyện nhà người khác tốt nhất không nên xen vào, mà Khả Ái cũng đâu có ưa cô. "Sáng mai hẹn cậu ta gặp anh." "Anh à, chuyện này em vẫn chưa cho bố mẹ biết. Anh giúp em giấu một thời gian được không? Khi nào Trung Kiên đồng ý chịu trách nhiệm, hãy cho mẹ biết." "Em không thích mẹ làm ầm lên." "Ừ. Anh tự nấu ăn sao?" Lúc này Khả Ái mới có tâm trạng quan sát xung quanh, ngửi được mùi đồ ăn thơm phức từ trong bếp bay ra. Cô ta cũng đang đói. "Em nói xong rồi thì về nhà đi. Còn ra ngoài tụ tập thì anh sẽ không giúp em đâu." "Em đang mang bầu, sao có thể ra ngoài tụ tập chứ? Anh nấu gì thế? Em đói bụng quá." Duy Chương không có ý định giấu giếm chuyện mình đang qua lại với Trúc Huyên. Đằng nào gia đình anh cũng biết nên không ngăn Khả Ái vào bếp. "Sao cô lại ở đây?" Khả Ái ngạc nhiên hết cỡ khi thấy con gái của giúp việc đang đeo tạp dề đứng trong bếp. Bối rối khi bị cô ta bắt gặp tại trận, Khả Ái tức giận lớn tiếng: "Anh hai, chuyện này là sao? Anh và con nhỏ này đang sống chung sao?" "Phải." "Anh điên rồi, mẹ sẽ nổi trận lôi đình đấy." "Anh biết nó là ai không mà quen? Con gái của bà Hạ, xứng với anh sao? Anh..." "Chẳng có gì là xứng hay không xứng. Anh đang tìm hiểu Trúc Huyên, em cũng thôi tỏ thái độ khinh thường người khác đi." "Không phải em khinh thường, mà mẹ con cô ta đáng bị khinh. Cô ta chỉ mới tới vài ngày đã cưa cẩm được anh. Tuổi tác còn nhỏ nhưng biết lấy thân thể của mình mồi chài. Mẹ của ta còn đáng sợ hơn, vẽ đường cho con gái dụ dỗ đàn ông. Em đã nói xong chưa? Không muốn ăn nữa thì về đi. Anh vì cô ta mà lớn tiếng với em sao? Em sẽ mét mẹ. Em giỏi mét mẹ thì cứ về mét đi. Khả Ái bẽ mặt, đùng đùng bỏ đi. Tâm trạng của Trúc Huyên như viên đá bị ném xuống mặt hồ, nặng nề khó xử vì khiến tình cảm anh em giữa Duy Chương và Khả Ái sứt mẻ. Duy Chương, là tại em mà... Không phải là lỗi do em. Đừng để ý những lời Khả Ái nói. Anh quen em, những giấu giếm gia đình mới là không có bản lĩnh. Không nằm ngoài dự đoán, bà Nhậm nghe nói Trúc Huyên đang sống chung với con trai mình, nổi cơn thịnh nộ, báo chồng chờ tới căn hộ của Duy Trường ngay lập tức. Anh và Trúc Huyên mới ăn tối xong. Cô nói không yên tâm khi để mẹ ở nhà một mình nên muốn về sớm. Kia là xe của Duy Trường, đuổi theo nó. Ông Lưu lái theo chiếc xe đằng trước, bà Nhậm ruột gan nóng như lửa đốt, hận không thể tím đầu đứa con gái lẳng lơ của bà Hạ đánh cho một trận. Đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé. Dạ. Duy Trường dừng xe, tạm biệt Trúc Huyên bằng một nụ hôn rồi để cô xuống đi bộ vào trong hẻm. Bà Nhậm quan sát, thấy con xe đã đi mất, mở cửa lật đật chạy xuống, dặn chồng mình ở đây đợi. Đứng lại. Bà chủ. Con ranh, mày giỏi lắm. Duy Trường dọn ra ngoài, mẹ con mày liền thưa nước đục thả câu. Mày đã ngủ với con trai tao đúng chứ? Trúc Huyên sợ sệt, nắm chặt túi xách không dám thừa nhận. Bà Nhậm rất hung dữ, nhưng muốn nhào tới đánh cô. Cầm hay sao? Mở miệng ra trả lời cho tao. Cháu và cậu Trương đã... Mẹ kiếp, tao đoán không sai. Mới tí tuổi đầu đã nham hiểm. Là mẹ mày dạy mày đúng không? Bà Nhậm vung tay đánh vào mặt Trúc Huyên. Cô sợ quá loạng choạng sắp ngã, bà ta lại nhào tới đánh liên tiếp, vật ngã Trúc Huyên xuống đất, tát bôm bốp vào mặt. Năm xưa ông Lưu có nhân tình bên ngoài, một tháng bà ta lại phải đi đánh ghen một lần. Nên cực kỳ ghét loại phụ nữ dùng thân thể để kiếm chác. Cho rằng Trúc Huyên quyến rũ Duy Chương để đổi đời, bà ta nhất định sẽ không để mẹ con cô được như ý. Khôn hồn thì tránh xa Duy Chương ra, lần sau không phải cứ như thế này thôi đâu. Tao sẽ khiến cho mẹ con mày không có chỗ dùng thân. Nhớ kỹ đấy. Trúc Huyên như chú mèo nhỏ đáng thương bị người ta vùi dập. Quần áo lấm lem, đầu tóc rối bù, hai bên má đỏ ửng dấu vân tay. Cô vừa đau vừa sợ không dám khóc, ruồng ruồng đứng lên. Bà Hạ đinh ninh tối nay con gái ở lại chỗ Duy Chương. Nên khi thấy Trúc Huyên về nhà với bộ dạng thảm hại thì sững sờ hỏi. Con bị làm sao thế? Bà chủ biết con quen cậu Trương. Con vừa gặp bà ấy trước hẻm. Bà ta đánh con sao? Trúc Huyên khẽ gật đầu, móng tay bà Hạ cắm phập vào lòng bàn tay, truyền đến cảm giác đau đớn. Năm đó, bà ta cũng bị đánh, nhưng thảm hơn Trúc Huyên nhiều, nằm viện một tháng, vết thương mới phục hồi. Cứ tưởng chết đi. Bà ta nhìn vào gương mặt xinh đẹp, sưng phù của Trúc Huyên, không thấy đau lòng, phất tay. Con vào rửa mặt thay quần áo đi. Mẹ à, chuyện bà chủ đánh con mẹ đừng có nói với Duy Chương nhé. Sao lại không nói? Phải để cậu ấy bảo vệ con chứ, nhỡ bà ta lại đánh con tiếp thì sao? Nhưng mà con sợ nói ra mẹ con họ sẽ xích mích, lúc đó bà chủ lại càng ghét con hơn. Mục đích của bà Hạ là để Trúc Huyên tiếp cận với Duy Chương, khiến cho tình cảm mẹ con nhà bà Nhậm bị tan vỡ. Duy Chương sẽ xa lánh, bỏ rơi bà ta. Chuyện tốt đưa tới sao có thể im lặng cho qua. Bà Hạ ậm ừ hứa với con gái không nói. Nhưng sáng hôm sau, lúc Trúc Huyên thức dậy, bà ta gọi cho Duy Chương. Cậu Chương, tối qua Trúc Huyên về nhà với bộ dạng rất thảm, sáng nay cậu cho nó nghỉ được không? Duy Chương vẫn đang ngái ngủ liền tỉnh táo hỏi. Trúc Huyên bị làm sao? Con bé bị bà chủ chặn đường đánh. Nó sợ cậu lo nên dặn tôi đừng có nói với cậu. Nhưng nhìn con bé tôi đau lòng quá, mặt mũi sưng vù hết cả. Nó sợ đến mức tối ngủ mớ khóc lóc xin tha. Ấn đường Duy Chương nhíu chặt, dặn bà Hà chăm sóc Trúc Huyên rồi thay quần áo về nhà. anh đã hứa với cô sẽ bảo vệ tình cảm vừa mới chớm nở giữa hai người. Nhưng mới đó, Trúc Huyền đã bị mẹ anh đánh. Tim anh nhức nhối như có ai đánh vào. Có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt đáng thương, cam chịu của Trúc Huyền. Sáng sớm, nhà bà Nhậm đã có gà bay chó sủa. Khả Ái đứng trong phòng, nghe mẹ lớn tiếng bên dưới, đoán ngay là anh trai đã về, nhưng sợ bị mắng và lây nên không xuống. Có mỗi đứa con trai nuôi nấng mấy chục năm nay, chưa bao giờ khiến mình phải tức giận, nhưng lần này lại vì một đứa con gái thấp kém mà cãi nhau, làm bà Nhậm điên tiết lên mắng. Nó cho con uống bùa mê thuốc lú gì rồi, còn tỉnh táo thì đã không bênh vực nó mà về nhà tỏ thái độ với mẹ như thế. Duy Trường muốn nói chuyện đàng hoàng với mẹ, nhưng mẹ anh giống hệt như Khả Ái, đụng tới là thích làm ầm lên như mình là người bị hại. Mẹ làm vậy mà đúng sao? Dựa vào đâu mà ngang nhiên đánh cô ấy? Mẹ muốn làm gì thì tìm con. Là con chủ động tiếp cận với Trúc Huyền trước. Đúng là tức chết. Tôi chỉ cảnh cáo nó một chút. Ông xem con trai ông nói tôi thành cái loại người gì kia kìa. Còn với chả cái, tôi không dám quản ai nữa. Cái nhà này không ai xem tôi ra gì nữa. Con xin lỗi mẹ con đi. Bà ấy lo cho con, cho nên mới như thế. Bố của Duy Trường lên tiếng. Thôi, ông không cần thay tôi giải thích. Trong đầu Duy Trương bây giờ chỉ có đứa con gái nham hiểm kia. Nó không cần người mẹ này nữa. Mẹ, chuyện nào ra chuyện đó? Con chỉ muốn nói rõ với mẹ. Con mới là người chủ động. Trúc Huyên không có lỗi. Mẹ sau này đừng động tay động chân với cô ấy như lúc trước. Bà Nhầm tức sắp ngất. Không thể xem nhẹ mẹ con bà Hạ. Phải có biện pháp mạnh tay hơn trước khi Duy Trương ù mê quá mức. Cậu Trương, nhà tôi hơi chật, cậu cứ mang giày vào đi. Duy Trương không đến công ty mà ghé chỗ bà Hạ. Bình thường Trúc Huyên dậy sớm đã quen, nhưng hôm nay đã 7 giờ rồi cô vẫn thiềm thiếp. Bà Hạ đã cho uống thuốc ngủ, mục đích là để con gái ngủ thêm đợi Duy Trương tới. Trúc Huyên ở trong phòng đấy, cậu giúp tôi gọi con bé dậy ăn cháo nhé. Tôi đi chợ một lát sẽ về ngay. Dạ vâng. Cô cầm lấy số tiền này mua thêm thuốc bổ cho Trúc Huyên. Cậu đưa tôi nhiều quá. Tôi... Cháu thay mặt mẹ xin lỗi chuyện tối qua. Tôi hiểu lý do vì sao bà chủ tức giận. Cũng tại tôi không cho con bé một cuộc sống đầy đủ, nên nó phải vì tôi chịu khổ. May nhờ có cậu xuất hiện quan tâm, yêu thương Trúc Huyên nhà tôi. Đó là phước phận của con bé. Đợi tôi để dành đủ tiền sẽ chuyển sang chỗ khác rộng hơn, nơi này xuống cấp quá. Căn hộ kế bên chỗ cháu còn trống, cô và Trúc Huyên có thể dọn tới đó. Như vậy có được không cậu? Tôi sợ bà chủ lại nghĩ Trúc Huyên đòi hỏi gì cậu thì... Cô thay Trúc Huyên đứng tên, thủ tục sáng mai cháu sẽ bảo bên thuê liên hệ với cô. Cậu tốt quá, tôi cảm ơn cậu. Trúc Huyên có cậu đỡ phải chịu khổ hơn. Bà Hạ cầm số tiền Duy Chương đưa cho, rơm rớm nước mắt. Những giọt nước mắt cá sấu cố nặng ra lắm mới được. Phòng ngủ của hai mẹ con rất nhỏ, nhưng gọn gàng. Duy Chương đẩy cửa đi vào trong, Trúc Huyền đang nằm trên giường ngủ say. Bà Hạ cố tình vén áo con gái xộc xệch. Bên dưới thay cho cô một chiếc quần đùi ngắn cuộn. Hai má đã bớt sưng hơn tối qua. Duy Chương ngồi ở mép giường, âu yếm sờ mặt cô. Nếu biết mẹ sẽ đến tìm cô gây sự, thì tối qua anh đã tiễn cô vào đến tận nhà. Chắc Trúc Huyền đã sợ lắm. Mẹ anh khi tức lên trông rất dữ, có thể đã nói những lời tổn thương cô. Nhưng bà Hạ vẫn chưa ra ngoài, mấp mé ngoài cửa, lén nhìn vào. Thấy Duy Chương chỉ ngồi ngắm Trúc Huyền, không làm gì khác thì hơi thất vọng. Tác dụng của thuốc sắp hết, Trúc Huyền mới cựa quậy trở mình. Cảm giác tay có người nắm lấy, cô nặng nề nâng mí mắt. Tưởng mình đang mơ, thều thào gọi Duy Chương. Mèo lười, dậy thôi. Anh đến khi nào vậy? Từ lúc em đang mơ gì đó gọi tên anh. Có sao? Cô biết lý do sao anh lại tới, nên vờ đánh trống lảng sang chuyện khác. Ý thức được quần áo của mình không đứng đắn lắm, Trúc Huyên tưởng Duy Chương nhân lúc cô ngủ làm chuyện xấu. Cô cau mày liếc xéo anh. Đang ở nhà em đấy. Mẹ em ra ngoài rồi. Mẹ có nói đi đâu không anh? Muốn biết thì chiều anh một chút đi. định treo cô tí, nhưng Trúc Huyên mới ngủ dậy, trông lười biếng rất đáng yêu. Không có mẹ cô ở nhà nên Duy Chương mới dám hôn. Trúc Huyên đưa tay vòng lên cổ anh, cảm giác thẹn thùng bị anh hôn bay mất. Bàn tay đang đặt trên đùi cô không nhịn được vuốt ve đôi chân thon dài. Chịu anh rồi, anh nói đi. Vẫn chưa đủ. Anh đừng được voi đòi tiên. Vậy anh đòi em có được không? Duy Chương cười cười hưởng thụ vuốt tóc cô. Anh muốn bù đắp chuyện tối qua mẹ anh đã làm. Sợ Trúc Huyên không nhận nên anh dặn bà Hạ khi nào thủ tục mua nhà hoàn tất mới cho cô hay. Sáng nay anh nghỉ việc sao? Công việc không nhiều, nghỉ một buổi không sao. Em cũng không sao, anh đừng xích mích với bà chủ. Em cứ như thế sẽ bị bắt nạt đấy. Cái nào không đúng em sẽ cãi lại. Đằng này bà chủ nói câu nào cũng đúng. Em chỉ cần nghe lời anh thôi. Mẹ anh nói gì, em để tay này lọt qua tay kia đi, nhớ chưa? Như vậy không được. Đã có một khoản tiền tương đối, sắp có thêm một căn hộ, bà Hạ vẫn chưa thỏa mãn. So với những gì bà ta phải chịu, thì Duy Chương phải trả lại gấp chục lần như vậy mới làm cho bà Nhầm tức chết. Trúc Huyên thay quần áo rửa mặt xong thì bà Hạ về tới. Duy Chương có việc gấp phải đi nên không ở lại lâu. Mẹ! Con dậy rồi hả? Ăn sáng luôn đi, mẹ hâm lại phở cho con. Mẹ ngồi xuống đó đi, tay mẹ đang bị thương nên hạn chế làm việc. Mẹ quen bận rộn rồi, ngồi yên một chỗ không có được. Sáng nay cậu Chương gọi cho con, nhưng mà con ngủ say quá, mẹ sợ có chuyện gì đó mới nghe máy. Mẹ không cố tình nói ra chuyện bà Nhậm đánh con đâu. Dạ. Cô cũng không biết tại sao mình lại ngủ say như chết. Quần áo cũng kỳ lạ. Định hỏi mẹ nhưng bà Hạ nói mình mệt, muốn về phòng nằm nghỉ. Bà ta khóa cửa cẩn thận rồi lôi chiếc hộp ở ngăn dưới cùng của tủ quần áo. Bên trong có một sấp tiền nhờ bán vòng tay của Trúc Huy, cộng thêm số tiền lúc nãy Duy Chương đưa cũng kha khá. Mẹ con bà ta có thể làm thuê mấy năm cũng chẳng dành dùm được, trong khi vài ngày đã có tiền tự đưa tới. Mẹ con bà ta ở nơi xó xỉnh này hả mẹ? Ừ. Mẹ vào đi, con ở ngoài chờ, trong hẻm hôi hám lắm, con không có vào đâu. Khả Ái biểu môi không chịu xuống xe. Bà Nhậm cầm túi xách bước xuống, không biết chính xác mẹ con bà Hạ ở nhà nào nên hỏi thăm. Buổi chiều Trúc Huyên đến trường, chỉ có bà Hạ ở nhà. Mở cửa thấy bà Nhậm lù lù đứng trước, trong lòng đã chuẩn bị tinh thần. Bà chủ. Bà Nhậm không thèm đáp lại, mang theo đôi giày cao gót vào trong nhà. Có bộ bàn ghế nhỏ nhưng bà ta chê không thèm ngồi, lấy một sấp tiền trong túi ném lên bàn. Bảo con gái cô tránh xa Duy Chương, nhiều đây đủ để mẹ con cô tìm một nơi sống tốt hơn. Cố chấp không đi thì đừng có trách tôi tiệt đường sống của mẹ con hai người. Nhiều đây hình như hơi ít rồi thưa bà chủ. Bà Nhậm ngớ người, quả nhiên là mẹ con tham lam cùng một ruột, thích đào tới chân tường nhà người khác. Cô nghĩ rằng cả đời này sẽ kiếm được 200 triệu sao? Cậu Chương rất hào phóng, tôi nghĩ 200 triệu không thành vấn đề. Bà Hạ đáp. Cô... Thế này cho vẹn cả đôi đường. Bà đưa 500 triệu, tôi sẽ cùng với Trúc Huyên rời khỏi đây, không quấy rầy đến cậu Chương nữa. Mẹ con cô đều khốn nạn như nhau. Bà Nhậm tức giận quát. Nhưng con trai bà lại thích, kể cũng lạ nhỉ. Bà Hạ không hề yếu thế, cười khinh khỉnh làm bà Nhậm tức chết, không nhịn được nhào tới đánh. Tay bà ta đang bó bột, không thể đánh trả bà Hạ. Mà bà Hạ cũng không có ý né tránh. Đau đớn này bà ta sẽ đòi lại gấp đôi. Thấy mẹ mặt hầm hầm từ trong hẻm đi ra, Khả Ái đang hóng chuyện mở cửa hỏi. Sao rồi mẹ, bà ta chịu dọn đi không? Con không biết mụ ta sức sực thế nào đâu. Chê 200 triệu mẹ đưa ít, đòi 500 triệu mới bảo con gái buông tha cho Duy Chương. Cái gì? Bà ta điên rồi hả? Mẹ đã nhìn nhầm người. Mụ ta đã có tính toán đem con gái làm mồi câu Duy Chương. Anh trai con đang bị nó quyến rũ làm cho mê mẩn, có ngày đem hết tài sản ra dâng cho mẹ con nó. Chúng ta phải làm cách gì đó ngăn lại đi mẹ, để bà ta lộng hành như thế sao được? Về nhà rồi tính. mẹ sắp tức chết rồi đây. Bà Nhậm lúc trẻ chuyện trị những người phụ nữ ve vãn chồng mình, đến từng tuổi này còn gặp phải mẹ con nhà bà Hạ trơ trẽn, không có liêm sĩ, dám đặt điều kiện với bà ta. Những tưởng bà Hạ bị đánh sẽ biết điều một chút, nhưng không phải. Bà ta đã chuẩn bị kế hoạch trả thù ngần ấy năm, sao có thể dễ dàng chịu trận như vậy. Trúc Huyên đang ở trường thì nhận được điện thoại của mẹ bảo đến bệnh viện. Cô không biết mẹ bị làm sao, khi thấy bà Hạ mặt mũi bầm tím mới hoảng hốt. Mẹ bị làm sao vậy mẹ? Trúc Huyên, giờ mẹ mới biết cảm giác sợ hãi của con đêm qua là thế nào. Mẹ ước giá như được để con gặp cậu Chương thì hay biết mấy. Bà chủ đánh mẹ sao mẹ? Ừ, bà ta đến bảo mẹ con mình phải dọn đi. Mẹ không chịu, bà ta lao vào đánh mẹ, đe dọa sẽ thuê giang hồ xử lý mẹ con mình. Phải làm sao đây con? Nếu rời đi, việc học của con sẽ như thế nào? Nhất thời Trúc Huyền rối rắm, không biết phải làm thế nào. Bà Hà thúc thích nói tiếp. Mẹ nghĩ con nên hỏi cậu Chương xem, con và cậu ấy tạm dừng một thời gian có được không? Với đà này bà chủ sẽ không để yên đâu. Mẹ chỉ có một đứa con gái là con thôi. Con có chuyện gì mẹ không thiết sống nữa? Không đến mức đó đâu mẹ. Bà chủ chỉ muốn cảnh cáo chúng ta sẽ không làm gì nguy hiểm đến tính mạng. Con còn chưa rõ bà ta ngang nhiên xông vào nhà đánh mẹ ra nông nỗi này thì bà ta còn chuyện gì không dám làm. Bọn họ có tiền, bỏ ra thuê giang hồ làm hại con dễ như trở bàn tay. Con nói với cậu Chương đi, Trúc Huyên, vì an toàn của con và mẹ nữa. Dưới sự thuyết phục của mẹ, Trúc Huyên cũng đã gọi cho Duy Chương. Anh không hiểu chuyện, lúc sáng hai người mới gặp nhau. Chiều cô lại đòi chia tay, hỏi lý do thì cô ngập ngừng nói yêu đương sớm, ảnh hưởng đến việc học. Duy Chương gọi cho bà Hạ, sự việc xảy ra lúc chiều được bà ta tường thuật lại, còn bao nhiêu là tự thêm thắt vào. Duy Chương đã có bất mãn với mẹ, vừa mới nói chuyện xong lúc sáng, mẹ lại tiếp tục hành xử vô lý như thế, khiến Duy Chương không thể nhịn được nữa, phải làm rõ chuyện ấy. Bà Nhậm chờ sẵn Duy Chương về để kể lể bằng giọng điệu tráo trở đòi tiền của bà Hạ cho con trai nghe, nhưng bà ta có nói thì Duy Chương cũng không tin. Đây là lần cuối cùng, con mong mẹ trước khi làm chuyện gì cũng nghĩ cho thật kỹ. Mẹ thích thì đánh người khác như vậy, đừng để đến khi họ kiện thì mới nhận ra hậu quả. Con biết mụ ta nói chuyện đáng ghét thế nào không hả? Đứa con gái của mụ ta được mẹ nó dạy cách quyến rũ đàn ông từ lâu, con là đối tượng cho nó câu dẫn. Nó sẽ bám lấy con để vòi vĩnh tiền bạc. Mẹ đang giúp con đó Duy Chương. Con mở mắt ra mà nhìn cho kỹ đi. Con mới quen nó chưa được một tháng đã cãi nhau với mẹ hai lần. Mục đích chia rẽ của mẹ con nó quá rõ ràng. Thứ nhất, Trúc Huyên và mẹ cô ấy chưa từng đòi hỏi hay nhắc đến chuyện tiền bạc với con. Thứ hai, con trai mẹ mới là người chủ động tiếp cận Trúc Huyên. Và cuối cùng, cô ấy không hề muốn con xảy ra xích mích với mẹ. Chuyện gì cũng âm thầm chịu đựng. Mẹ còn muốn thấy mặt con trong ngôi nhà nữa thì đừng cư xử như thế. Sao con dám nói chuyện với mẹ kiểu đó hả Duy Chương? Con vì một đứa con gái không ra gì mà đòi từ mặt mẹ, con có còn tỉnh táo nữa không? Khả Ái đứng một bên chứng kiến, chưa từng thấy mẹ và anh trai cãi nhau căng thẳng như thế, vậy nên không biết lên tiếng nói gì. Bà Nhậm không chịu được mấy lời sốc ốc nên tức quá ngất xỉu. Duy Chương cũng đến bệnh viện, đợi mẹ tỉnh mới rời đi. Khả Ái đang mang thai, tình hình này anh trai sẽ không thể giúp mình, mẹ mà biết sẽ tức lộn ruột lên mất. Nghĩ tới nghĩ lui, cô ta quyết định sẽ âm thầm phá bỏ đứa bé. Tỏ ra sợ hãi sau khi bị đánh, bà Hà nhục Trúc Huyên nên chuyển trò khác, ngầm nhắc Duy Chương về chuyện căn hộ đã hứa sẽ cho bà ta đứng tên. Anh nói là làm, mua căn hộ kế bên cho mẹ con Trúc Huyên chuyển tới ở. Nếu mẹ anh có làm chuyện gì quá đáng, anh cũng có thể bảo vệ được cô. Trúc Huyên không muốn nhận thêm sự giúp đỡ của Duy Chương, nhưng nghĩ tới mẹ đang cần một nơi an toàn để hồi phục những vết thương trên người, nên cô đồng ý chuyển tới. Bà Hạ thì cũng thể hiện là mình biết điều, tiền lương mỗi tháng sẽ trừ vào tiền nhà cho Duy Chương. Sau khi xuất viện, bà Nhậm đem 500 triệu đến thương lượng với mẹ con bà Hạ, nhưng mẹ con bà ta đã chuyển đi từ lâu. Nghĩ bụng, có khi bà Hạ biết sợ không dám ở đây nữa, nên chuyển đi nơi khác. Bà ta cũng tạm yên tâm. Đã hơn một tuần vết mổ của Diệu An cũng đã hồi phục rất tốt. Cô sợ để lại sẹo, nhưng mổ nội soi nên bụng chỉ có vết sẹo nhỏ đang mờ dần. Phi Luân bảo cô từ ký túc xá chuyển sang đây, tối nào anh cũng ghé đem đồ ăn đến cho cô. Sau khi hồi phục, Diệu An tính sẽ quay lại ký túc xá để quyết tâm tự lập, rồi không thể nấn ná ở lại sống bám Phi Luân. Cô định tối nay chờ anh tới sẽ nói. Phi Luân có lời mời tham dự tiệc sinh nhật của một đối tác khá thân nên không thể từ chối. Anh đặt đồ ăn ở nhà hàng giao tới cho Diệu An. Nhận xong, cô ta bày ra chụp một tấm gửi cho anh để xác nhận. Trong bữa tiệc có một cô gái nhìn trúng Phi Luân, đó là Huệ Mỹ, em họ của chủ nhân bữa tiệc. Chào anh. Phi Luân không đáp, chỉ gật đầu nở một nụ cười lạnh nhạt. Đàn ông phải bí ẩn như thế mới quyến rũ. Huệ Mỹ không ngại, chủ động tiếp cận anh. Tôi là em họ của anh Khánh, rất hân hạnh được gặp giám đốc của công ty Liên Á. Tôi nghe anh Khánh nhắc về anh lâu rồi, lần đầu gặp mời anh một ly. Được, mời cô. Cách uống rượu cũng cực kỳ tao nhã. Huệ Mỹ càng nhìn càng mê. Mùi nước hoa trên người cô ta đang ám vào áo sơ mi của Phi Luân. Khi Huệ Mỹ cố tình trật chân, ngã vào người anh, Phi Luân đứng gần theo phép lịch sự đã đỡ cô ta. Thật ngại quá, cảm ơn anh nhé. Không có gì đâu. Anh đỡ tôi qua kia được không? Tôi để túi xách bên đó. Trong đầu Phi Luân đang mong bữa tiệc sớm kết thúc. Thấy anh không tập trung vào màn cắt bánh kem trên sân khấu, Huệ Mỹ tích cực tạo sự kết nối giữa hai người, nhưng Phi Luân đáp lại rất hời hợt. Nghĩ anh sẽ đến, nhưng đợi hơn 9 giờ không thấy người đâu. Diệu An đã rủ đi ngủ sớm, trăn trở một lúc, vẫn không ngủ được, bỗng nghe tiếng mở. Khóe môi cong lên, nhắm tịt mắt. Đã trễ nhưng Phi Luân vẫn đến. Diệu An ngủ rồi nên động tác của anh rất nhẹ nhàng. Tướng ngủ của cô rất xấu, thường hay đá chăn lung tung. Lớn rồi vẫn không thay đổi. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống kéo chăn, đắp lên chân cô. Gương mặt xinh đẹp đang ngủ say không chút phòng bị, tỏa ra một loại cám dỗ khiến Phi Luân nổi lên một ý định xấu xa. Môi anh từ thấp, đáp xuống môi cô. Hành vi đen tối này anh chỉ dám thực hiện khi Diệu An say giấc, không biết cô đang giả vờ ngủ. Phi Luân hôn cô. Hành động bất ngờ này khiến tim Diệu An sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô không biết nên phản ứng thế nào, hai tay giấu vào trong chăn, túm chặt lấy váy. Phi Luân sợ cô tỉnh không dám hôn sâu. Anh vẫn chưa đi, ngồi ngay ra ngắm cô. Diệu An muốn nói chuyện với anh nên giả vờ xoay người, đụng trúng chân Phi Luân, mơ màng tỉnh. Anh? Em ngủ tiếp đi. Anh uống rượu hả? Ừ. Em ngửi thấy được sao? Trên người anh còn có mùi lạ lắm. Phi Luân nhíu mày định hỏi mùi gì, thì Diệu An đã ngồi dậy, nắm áo sơ mi của anh, vùi mặt vào ngực, hít hít mấy hơi. Mùi nước hoa, hôi chết đi được. Cô ngửi thấy mùi nước hoa của nữ trên người anh, trề môi đẩy anh ra, Phi Luân giải thích. Trong bữa tiệc có một cô gái té ngã vào người anh không thể không đỡ. Em dị ứng với mùi nước hoa đó, anh ném chiếc áo này đi. Ừ. Thấy anh vẫn ngồi trơ ra, cô khó chịu nói. Sao anh vẫn còn mặc? Anh ném ngay bây giờ sao? Anh thích mặc như vậy thì mặc đi. Nói xong, cô nằm xuống giường xoay mặt vào trong tường không thèm nhìn anh. Phi Luân cười khổ cởi áo sơ mi ném xuống sàn nhà, cô không thích thì anh cũng không muốn mặc. Dù An biết là anh vừa đẹp trai vừa có tiền, sẽ được nhiều cô gái vây quanh, cô cực kỳ ghét điều đó. Ngửi được mùi nước hoa của phụ nữ trên người anh, tâm trạng cô thay đổi trong phút chốc. Khó chịu, bực bội chẳng muốn ngủ nữa. Anh cởi rồi, đừng giận. Cô phụng phịu xoay người lại, vẫn chưa hài lòng, ngồi dậy ghé sát vào ngực, vào vai Phi Luân, ngửi tiếp. Hành động rất tự nhiên này của cô như vô tình châm lửa thần giới của Phi Luân. Anh ngồi cứng đờ, hai tay cố gồng, không để lộ sơ hở bất thường. Không hiểu sao mùi nước hoa đó cứ ám vào tâm trí Diệu An. Ngửi thấy vẫn còn nghe. Sao vậy? Vẫn còn sao? Cô ta dùng nước hoa gì? Mùi dính như keo thế. Ừ, đúng là rất khó ngửi. Anh về tắm sạch sẽ. Anh tắm ở đây đi. Anh không có quần áo. Sáng mai cuối tuần không đến trường thì ngủ thêm. Thích ăn gì, anh mua đem tới. Em sẽ về ký túc xá. Giọng nói đang dịu dàng pha chút ân cần của Phi Luân bỗng trở nên lạnh lẽo. Em ở đây không tốt sao? Ở ký túc xá em thấy thoải mái hơn. Ở đây có gì không thoải mái? Anh làm em không thoải mái sao? Diệu An nhìn vào nửa thân trên đang cởi trần của Phi Luân, lồng ngực trộn rộn đập nhanh, da mặt nóng dần, bất thường. Tay cô muốn chạm vào ngực anh nhưng phải kìm nén hàm muốn. Nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, Diệu An bỗng muốn xác minh một chuyện. Cô nhích người dàn chân ngồi lên đùi anh, hai tay bám vào vai, nhìn thẳng vào gương mặt đang thất thần của Phi Luân hỏi. Tại sao anh lại hôn em? Yết hầu trượt lên trượt xuống, vô cùng gợi cảm. Bị cô phát hiện, Phi Luân hắng giọng đáp. Em xuống khỏi người anh trước đã. Không xuống. Diệu An, xuống đi có được không? Anh sợ mình sẽ không kiểm soát được. Đến lượt Diệu An ngẩn ngơ. Anh không kiểm soát được gì? Bên dưới. Nội tâm Diệu An đang giãy giụa vì kích động. Cô thật muốn nhảy cẩn lên vì sung sướng. Khóe môi tủm tỉm cong lên, nghịch ngợm đem môi ghé sát vào tai Phi Luân thốt lên một câu làm tim anh mềm nhũn ra. Em thích nhìn anh mất kiểm soát. Diệu An, em biết là mình đang làm gì không? Em đương nhiên biết. Hai người đều có một nỗi sợ giống nhau, sợ tình cảm của mình sẽ khiến đối phương kinh tởm xa lánh. Nụ hôn lén lút của Phi Luân vừa rồi đã xóa đi nỗi sợ đó, giúp cả hai nhìn thấu được tâm tư. Anh ôm thật chặt cô gái trong lồng ngực, môi lưỡi chạm nhau quấn quýt, không có thời gian để thở. Em có sợ anh làm như vậy không? Không sợ, em còn muốn anh xấu xa hơn nữa. Bé con, em học được những câu này ở đâu thế? Bạn cùng phòng ký túc xá của em, đa số đều đã có bạn trai hết. Mới năm nhất đã yêu sớm. Trúc Huyên cũng bị bạn tốt của anh lừa lên giường ăn sạch. Các anh đều thích cặm cỏ non đúng không? Phi Luân cười trừ, đưa tay giữ lấy gáy Diệu An. Một nụ hôn nóng bỏng nữa lại kéo đến. Diệu An nhoẻn miệng bật cười, nghịch ngợm sờ ngực Phi Luân. Anh bị em trói chân rồi, có muốn em gỡ trói không? Em trói cho chặt vào, cả đời cũng được. Mấy hôm trước, tại sao anh lại tránh mặt em? Anh đã nghĩ về em rất nhiều, sợ em kinh tởm khi biết anh không còn xem em là em gái. Anh có biết em buồn lắm không? Em thích anh. Thích anh từ lâu rồi. Diệu An chủ động thổ lộ, cô không muốn giống Trúc Huyên hay thẹn thùng tự ti. Cô biết mình phải nỗ lực rất nhiều để xứng đáng với Phi Luân. Anh chính là người luôn cho cô lấy làm động lực. Đêm nay Phi Luân không về, anh ôm Diệu An đi tắm. Trong nhà vệ sinh, cô cố tình treo chọc anh, xong lại ngoan ngoãn giúp anh giải quyết. Sống đến hơn 30 tuổi, anh không ngờ bị con nhóc này dắt mũi. Vì muốn kéo con trai về nhà, bà Nhậm đã cất công tìm một cô gái trẻ xinh đẹp, đang là sinh viên, nhưng phải môn đăng hộ đối với con trai để đá bầy Trúc Huyên. Cô gái đó tên là Phương Nga, là sinh viên năm 2, chuyên ngành mỹ thuật, con gái của một người bạn cũ thời đại học của bà Nhậm. Phương Nga rất xinh, lại có học thức, biết cách trưng diện, nên bà Nhậm nghĩ rằng sẽ ăn đứt đứa con gái tầm thường lẳng lơ kia. Sau khi trao đổi xong, bà Nhậm để Phương Nga gặp con trai mình trước. Nếu Phương Nga thấy ưng ý, bà ta sẽ làm mọi cách để khiến Duy Trường thay đổi tâm ý. Cũng có chút mê tín, bà Nhậm sợ Trúc Huyên bỏ bùa con trai nên tìm đến thầy bói nhờ hóa giải. Bà ta tốn cả đống tiền để làm bùa phép, cầm theo hai lá bùa đến căn hộ của con trai. Nghe theo lời thầy bói, phải để dưới gối mới hiệu nghiệm. Anh dậy ăn sáng đi nhé, hôm nay em đưa mẹ đến bệnh viện để kiểm tra. Không hôn tạm biệt anh sao? Anh ngày càng đòi hỏi quá đấy. Thế em có cho không? Duy Chương lười biếng đưa tay kéo Trúc Huyên nằm lên người mình, thoải mái ôm hôn cô. Mấy hôm nay đi làm về, Duy Chương không đến quán bar tụ tập nữa. Khải Huy gọi cho anh suốt, cả đám đang thắc mắc anh và Phi Luân có phải định sống ẩn dật hay không. Trúc Huyên thở không nổi, đánh vào ngực Duy Chương, nhắc nhở. Anh cười gian manh. Bạn thân của em còn làm ở quán trà sữa nữa không? Diệu An đã mổ ruột thừa, cần thời gian nghỉ ngơi. Quản lý không đợi được cậu ấy, nên cho nghỉ tìm nhân viên khác. Vậy sao? Con nhỏ đó không rủ em tìm việc nữa hả? Anh sẽ cho em đi làm thêm sao? Em bắt đầu ngoan ngoãn nghe lời từ khi nào thế? Anh hỏi. Thật ra tối qua em định nói với anh rồi nhưng quên. Em muốn cùng với Diệu An mở một quán ăn vặt. Em vẫn còn thời gian để mở quán sao? Em có thể sắp xếp được, không nhất thiết lúc nào cũng phải mở quán. Em hứa dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cho anh xong thì em mới làm việc khác. Trúc Huyên thay mẹ làm việc cho Duy Chương. Nếu anh không để cô làm, Trúc Huyên sẽ không chịu nhận sự giúp đỡ của anh. Tính cô thích sòng phẳng, đã chính thức quen nhau nhưng vẫn cái nào ra cái đó. Tiền anh cho mẹ cô mượn để mua nhà sẽ được trừ vào lương hàng tháng. Cô không biết khi nào mới tích cóp đủ. Nghe Diệu An tâm sự, có ý định mở quán, cũng xin một chân chạy vặt. Duy Chương lại không muốn cô lúc nào cũng phải lo lắng chuyện tiền bạc, nên có giúp gì, anh đều thông qua bà Hạ. Duy Chương, anh đồng ý đi. Em làm đã quen rồi, không có gì vất vả cả. Chuyện này để sau hẳn nói. Tối nay em không sang đâu. Duy Chương nhướng mày. Con cừu nhỏ của anh hôm nay còn biết ra điều kiện cơ đấy. Nhưng anh thích sự thay đổi theo từng ngày của Trúc Huyên. Khi đã quen nhau lâu rồi, giữa hai người sẽ không còn khoảng cách nữa. Ý định khởi nghiệp của Diệu An được Phi Luân ủng hộ. Mặt bằng là anh thuê cho cô. Mọi thứ gần như đã chuẩn bị xong, chỉ đợi đến ngày khai trương. Trúc Huyên không nghĩ là nhanh như thế. Mới nghe Diệu An nói mấy ngày trước, bàn ghế, bảng hiệu đều có đủ cả. Diệu An đưa cô đến xem quán, vì cô đảm bảo sẽ không một mình ôm đồm hết mọi việc mà có thêm Trúc Huyên cùng hai bạn học khác làm, nên Phi Luân mới đầu tư. Gia đình có điều kiện đúng là thật tốt, muốn gì được nấy, không cần phải đắn đo như Trúc Huyên. Đây là quầy chế biến, chiều nay thợ mới lắp tủ. Khu vực này dùng để sơ chế, hệ thống nước cũng khá ổn, tới định mở thêm vòi rửa chỗ này. Cậu giỏi thật đó, tự thiết kế hết tất cả sao? Tớ học lỏm anh Luân đấy. Bây giờ chỉ đợi lắp thêm một số đồ trang trí nữa là xong. Chắc là cậu đổ vào đây rất nhiều tiền. Khi nghe cậu nói, trong đầu tớ hình dung quán cũng nhỏ nhỏ thôi, không ngờ lại hoành tráng thế này đấy. Cậu phải làm với tớ đấy, một mình tớ không làm xuể. Anh Trương đã đồng ý cho cậu làm chung với tớ chưa vậy? Anh ấy vẫn còn đang cân nhắc. Diệu An biểu môi. Ghét thật, anh ấy định đem cậu giấu luôn ở nhà sao? Trúc Huyên cười gượng, cô đã đồng ý với Diệu An rồi, đã bàn rất nhiệt tình nhưng phải đợi Duy Chương đồng ý. Trước giờ cô muốn làm thêm, chỉ cần nói với mẹ một tiếng là xong. Bây giờ thời gian của cô phụ thuộc vào Duy Chương nên thấy rất gò bó. Đã lâu chưa gặp con gái, bà Kha thấy nhớ nên gọi Diệu An đi ăn trưa. Vợ chồng bà đang tìm thông tin về y tá phụ trách ca sinh của bà Kha năm đó. Vì bà Kha sinh ở bệnh viện tuyến trên, sự việc trôi qua cũng đã lâu nên nữ y tá đó đã nghỉ việc. Dù không phải con gái ruột nhưng bà Kha vẫn đối xử tốt với Diệu An. Cô có quyền tìm lại bố mẹ của mình nên vợ chồng bà Kha không ngăn cấm. Diệu An muốn dọn đến ký túc xá cho thoải mái, bà Kha cũng đồng ý. Trúc Huyên chưa gặp bố mẹ Diệu An, buổi chiều cô đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra xem khi nào có thể tháo buộc, nên từ chối lời mời đi ăn trưa của cô bạn. Tớ đã đến nhà cậu rồi, cậu cũng gặp mẹ tớ một lần đi. Mẹ tớ không phải là người khó tính đâu. Đi nhé Trúc Huyên, tớ chọn nhà hàng rồi, không xa lắm đâu. Diệu An thuyết phục một hồi thì Trúc Huyên nhắn tin cho Duy Chương. Anh bảo cô nên đi, trưa nay không cần nấu cơm. Bà Kha mất ngủ, sắc mặt buồn buồn, nhợt nhạt. Thấy Diệu An đi với bạn tới, bà vừa gặp đã có thiện cảm với Trúc Huyên. Cháu chào dì ạ. À? Cháu tên là Trúc Huyên. Chào cháu, hai đứa ngồi đi. Đây là lần đầu tiên cô gặp một người phụ nữ ăn mặc sang trọng nhưng không tỏ thái độ khinh thường mình. Con và Trúc Huyên ăn gì thì gọi đi nhé. Dạ, mẹ không ngủ được nữa sao? Mẹ suy nghĩ nhiều quá, buổi tối khó ngủ. Bố con bảo mẹ đừng có nghĩ ngợi nhiều, nhưng mà trong đầu mẹ cứ cố gắng nhớ lại xem có bỏ sót thông tin quan trọng nào không. Khi nào bố về Vân Phong vậy mẹ? Cuối tuần này bố con đi. Phi Luân rảnh nên đi cùng với ông ấy. Trúc Huyên không rõ mẹ con Diệu An đang nói chuyện gì, nhưng nhắc đến quê mình nên cô lên tiếng. Quê con ở Vân Phong, dì cần tìm ai hay sao ạ? Bà Kha ngạc nhiên hỏi. Con ở Vân Phong sao? Dạ phải. Con có biết người nào tên Liễu Chi từng làm y tá ở bệnh viện gần tòa án huyện bây giờ không? Người dì cần tìm tầm bao nhiêu tuổi rồi ạ? Nhà cậu con ở gần bệnh viện, có khi cậu con sẽ biết. Bà ấy khoảng tầm 50. Liễu Chi. Cái tên này Trúc Huyên có cảm giác mình từng nghe nhắc đến. Bà Kha đang tìm thông tin về nữ y tá đó. Thấy Trúc Huyên có thể giúp mình nên tha thiết nhờ vả. Cô cũng nhiệt tình giúp gọi về cho cậu. Ông Bính nghe cháu gái hỏi đến cái tên này thì chột dạ, gạt phát đi. Cậu ở đây từ đó tới giờ chưa nghe tên người này bao giờ cả. Cậu đang bận, nói chuyện với cháu sau nhé. Bà Kha sốt sắng đợi Trúc Huyên nói chuyện điện thoại với cậu, trong lòng cầu mong cho có chút tin tức gì về nữ y tá kia để bà tìm lại con gái ruột thất lạc 18 năm nay. Diệu An biết mẹ vì chuyện này mất ăn mất ngủ, cô mong sao cô bạn cùng tuổi với mình cũng đang có một cuộc sống đủ đầy, được bố mẹ yêu thương như chính cô. Nhìn thấy sự mong đợi trong đôi mắt buồn bã, Trúc Huyền áy náy vì đã cho mẹ Diệu An hy vọng rồi lại dập tắt hy vọng nhỏ nhoi của dì ấy. Cô ngồi xuống ngập ngừng nói. Cậu cháu bảo không biết y tá tên Liễu Chi. Bà Kha thất vọng, thấy rõ không nói gì. Diệu An động viên mẹ, đừng suy nghĩ quá. Cuối tuần cô cũng muốn theo bố nuôi và Phiêu Lân về quê Trúc Huyên. Lúc ra về Trúc Huyên mới biết Diệu An không phải con gái ruột của bà Kha. Năm đó, y tá tên Liễu Chi đã có sự nhầm lẫn sau khi tắm cho hai đứa bé. Bà Kha không biết rằng đó hoàn toàn là một sự đánh tráo có chủ đích, chứ không phải nhầm lẫn. 18 năm qua, bà nuôi con của người khác, không biết con gái mình đang ở đâu, cuộc sống như thế nào, có được yêu thương hay không. Ông Bính ngay lập tức gọi cho chị gái, điều này ông ta đã lường được trước, không có gì giấu được cả đời. Đến lúc sự thật được phơi bày, sợ rằng đứa cháu gái thực sự của mình không muốn nhận lại người cậu này nữa. Ông ta nhìn di ảnh người chị gái xinh đẹp đã mất cách đây 18 năm, đầu lặng lẽ cúi xuống không dám nhìn tiếp. Năm đó, ông ta đã hứa với chị gái sẽ chăm sóc đứa cháu gái này thật tốt, nhưng 18 năm qua, mặt mũi đứa cháu gái mình như thế nào, ông ta còn không biết. Bà Hạ ném điện thoại xuống giường, hai mắt trừng trừng, đỏ ngầu. Kế hoạch của bà ta đang diễn ra rất suôn sẻ. Trúc Huyên là quân cờ trong màn kịch trả thù này, lại đang gây ra trở ngại lớn. Bà ta chạy tới tủ quần áo, khom người xuống, lôi dưới tủ ra một chiếc hộp gỗ. Bên trong bên ngoài là mấy sấp tiền dày cộp, còn có mấy đồ vật linh tinh. Không biết Liễu Chi còn dùng số điện thoại này hay không? Đã lâu quá rồi không liên lạc, nhưng bà Hà vẫn gọi thử. Thuê bao không liên lạc được, bà ta lại càng bực mình rối rắm nghĩ cách. Chợt nhớ đến một người có thể biết Liễu Chi đang ở đâu. Bà ta nhặt lại điện thoại, tìm kiếm địa chỉ nơi làm việc của người phụ nữ đó. Năm xưa, khi chị gái sinh, bà Hạ là người túc trực ở bệnh viện chăm nom. Liễu Chi là một người bạn thân của bà ta, sinh ra xấu xí hơn chị gái. Cũng rất tự ái. Trên lớp bạn bè cười cợt, dè biểu, chỉ có bà Chi là không chê bai trời chung. Sau này bà Hạ nghỉ học sớm, ra chợ theo mẹ buôn bán. Có lần bà Chi không đủ tiền đóng học phí, bà ta liền gửi cho mượn nên rất cảm kích. Vì vậy mới có màn đánh tráo hai đứa trẻ. Con gái một gia đình giàu có phải theo bà Hà sống thiếu thốn, vất vả từ nhỏ. Còn đứa cháu gái của bà ta được sống trong nhung lụa. Trúc Huyên đi bộ gần tới cổng chung cư thì thấy một chiếc xe khá quen đang chậm chậm chạy vào cổng. Khi người phụ nữ ngồi trên xe lướt qua, cô giật bắn xoay người lại, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho mẹ. Bà Hà đang định ra ngoài gặp một người, không thể để chuyện này lộ ra sớm. Trúc Huyên đã hỏi tới Liễu Chi thì chắc chắn đã biết được điều gì đó. Mẹ, bà chủ đang đi trên thang máy, mẹ ở trong phòng đừng ra nhé. Trúc Huyên nghe trong điện thoại, tiếng thang máy vừa đến tầng thì chứng tỏ mẹ đang ở ngoài. Bà Hạ cũng bất ngờ không kịp phản ứng. Con cứ gặp Duy Trường trước, chuyện còn lại chúng ta tính sau. Nhưng bác tin, con sẽ bị nó cuốn hút ngay từ lần đầu tiên gặp, con trai bác phong độ lắm. Bà Dậm mãi lo nói chuyện với Phương Nga nên không để ý một người phụ nữ mặt mũi xấu xí vừa biến khỏi tầm mắt của mình. Mấy bức ảnh bác đưa con đã xem qua chưa? Phương Nga e thẹn gật đầu bảo. Con xem rồi bác ạ, anh Trường đúng là rất đẹp trai. Vậy nên bác mới đau đầu, con gái bác tờ tưởng đến nó nhiều lắm. Con giúp bác nhé, chỉ cần kéo được Duy Chương về nhà thì con chính là con dâu tương lai của bác. Dạ vâng, con sẽ cố. Bác có mấy lá bùa này, thầy bói bảo là rất linh nghiệm. Bà Hạ núp sau bức tường, nghe được cuộc nói chuyện rồi bắt đầu bất an. Không biết bà Nhậm tìm ở đâu một cô gái rất xinh đẹp, dáng dấp cũng tựa như Trúc Khuyên. Hai người họ đứng trước căn hộ của Duy Chương, bấm chuông, nhưng giờ này anh đang ở cổng công ty nên không ai mở cửa. Bà Nhậm gọi cho con trai, hỏi mật khẩu rồi tự vào. Ra soát hết mọi ngóc ngách trong phòng xem có đồ gì của phụ nữ hay không, cả tủ quần áo cũng không bỏ qua. Hài lòng vì không lấy gì liên quan đến Trúc Khuyên, bà ta lấy hai lá bùa trong túi xách bỏ vào trong gối. Sợi tóc dài màu đen khiến bà Nhậm sững sờ cầm lên. Gương mặt đang vui ngay lập tức cầu có. Phương Nga cũng đã nhìn thấy, cô ta chưa có bạn trai nên hy vọng người đàn ông của mình không quan hệ nhập nhằng với nhiều cô gái. Chết tiệt, đứa con gái mặt dày trơ trẽn vẫn theo ám Duy Chương. Bác gái, không phải bác nói cô ta đã chuyển đi rồi hay sao? Bác đến chỗ mẹ con nó, chủ nhà nói đã chuyển đi. Muốn biết cô ta có đến đây hay không? Con nghĩ bác nên đặt camera để theo dõi. Bà Nhậm cũng đang nghĩ tới ý định đó. Bà ta sẽ bắt tại trận đứa con gái hồ ly tinh của bà Hạ. Sợ mẹ và bà Nhậm giáp mặt, Trúc Khuyên lật đật bấm thang máy đi lên. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách. Lúc nãy mẹ định đi đâu thế? Ừ, mẹ đến bệnh viện để kiểm tra, sợ làm phiền con. Chúng ta đã thống nhất chiều sẽ đi, nên con đã đi ăn trưa với Diệu An và mẹ cậu ấy. Còn con gặp mẹ Diệu An sao? Dạ, hôm nay con mới biết, thật ra Diệu An không phải con gái ruột của dì Kha, cậu ấy đang muốn tìm lại bố mẹ ruột của mình. Dì Kha từng sinh ở bệnh viện quê mình đó, dì ấy bảo y tá có sự nhầm lẫn, nên để thất lạc con gái. Vậy là cặp vợ chồng kia đã biết Diệu An không phải con gái ruột. Bà Hạ phớt lờ câu hỏi của Trúc Huyên, vầng trán nhíu lại vì lo lắng hỏi. Con thấy bà ấy đối xử với Diệu An như thế nào? Có còn yêu thương con bé hay không? Dì Kha rất tốt. Dù Diệu An không phải con gái mình, nhưng mà cách dì ấy đối xử với Diệu An chẳng khác nào mẹ ruột cả. Anh trai Diệu An cũng cưng chiều cậu ấy nữa, ủng hộ Diệu An mở một quán ăn sắp khai trương. Trúc Huyền thào thào bất tuyệt kể về cô bạn thân của mình, trong khi bà Hạ đang lóe lên một suy nghĩ rất độc ác. Diệu An sẽ có được cuộc sống đủ đầy, được yêu thương như vậy đến suốt đời nếu như đứa con gái của cặp vợ chồng kia không còn nữa. Trúc Huyên khựng lại trước ánh mắt kỳ lạ của mẹ. Mẹ, mẹ sao vậy? Trúc Huyên, mẹ hỏi thật, con có bao giờ thắc mắc bố của con là ai hay không? Bạn bè, hàng xóm, mọi người ở quê, ai cũng bàn tán sau lưng vì cô không giống mẹ. Trúc Khuyên đã từng muốn hỏi về bố rất nhiều lần nhưng mẹ chẳng nhắc gì đến nên cô cũng thôi. Bây giờ mẹ lại hỏi khiến cô rất tò mò. Trúc Khuyên ngập ngừng gật đầu, bà Hạ thở dài mắt nhìn xa xăm, rầu rĩ kể. Lúc nhỏ mẹ bị thủy đậu, bà ngoại con không có tiền đưa đến trạm xá nên trên mặt để lại sẹo rỗ rất xấu xí. Dì Vân con giống ông ngoại, ai cũng khen đẹp, còn mẹ thì họ chê bai. Mẹ đã quen với những lời bàn tán sau lưng nên dần dần không thấy buồn bã. Năm đó ở huyện có một công trình xây dựng khởi công, mẹ mở một quán nước nhỏ bán ở gần đó và gặp bố con. Ông ta là kỹ sư đến từ thành phố, đẹp trai cao ráo khiến mấy cô gái trong vùng quê mê như điếu đổ. Mẹ không dám mơ tưởng tới bố con, nhưng giống như duyên phận sắp đặt vậy, mẹ giấu mọi người trong nhà lén lút quen ông ta. Sau khi mang thai con, mẹ mới phát hiện người đàn ông đó đã có gia đình. Nếu không có con, có lẽ mẹ đã suy sụp, chọn cách tự tử. Dì Vân đã động viên mẹ, âm thầm sinh con ra không cho ông ta biết. Công trình xây xong, bố con cũng về thành phố. Sở dĩ 18 năm qua, mẹ giấu con là vì sợ con sẽ đi tìm ông ta. Mẹ sợ con sẽ bỏ rơi mẹ. Bà Hạ gạt nước mắt kể lể. Mẹ biết, đôi lúc mẹ tỏ ra khó chịu với con, cũng vì con quá giống bố. Nhìn thấy con mẹ lại nghĩ tới ông ta. Mẹ rất đau khổ khi trao niềm tin nhầm chỗ Trúc Huyên à. Xin con đừng giận dỗi mẹ. Mẹ ơi, con không giận mẹ đâu, con cũng sẽ không đi tìm bố. Trúc Huyên đã hiểu lý do vì sao mẹ không đối xử với mình giống như những người mẹ khác. Thì ra là vì cô giống bố, giống với người đàn ông đã từng lừa dối phụ bạc mẹ. Đã biết được nguyên nhân, cô nhắc bản thân phải thấu hiểu quan tâm tới mẹ hơn, không để mẹ cảm thấy bất an, lo sợ cô sẽ đi tìm bố. Bà Hạ ôm lấy con gái khóc nghẹn, trong đôi mắt thâm sâu khó lường thoáng hiện lên ý cười. Bà ta sẽ dùng đứa con gái nuôi dưỡng 18 năm nay thành vật hy sinh cho mình để trả thù tất cả. Có như vậy thì đứa con tội nghiệp đã mất của bà ta mới ra đi thanh thản. Duy Chương đang ở công ty, không biết bà Nhậm lén đặt camera trong phòng ngủ của anh. Trúc Huyên đưa mẹ đến bệnh viện để kiểm tra. Sẵn đường hai mẹ con đi siêu thị mua ít đồ ăn. Cũng gần đến giờ Duy Chương tan làm, cô tranh thủ nấu bữa tối. Hai căn hộ kế bên nhau nên thuận tiện tới lui. Trúc Huyên lấy quần áo ngoài ban công đem vào phòng ngủ, vút cho thẳng tóm rồi treo tất cả vào trong tủ. Nhìn hình ảnh quay được từ camera, bà Nhậm tức tối ném mạnh ly nước đang uống, làm người giúp việc giật mình. Mẹ con bà ta đúng là đĩa đói. Khả Ái vừa từ một phòng khám tư trở về, cô ta định bỏ đứa bé, nhưng bác sĩ bảo vào phòng phẫu thuật thì lại sợ đau, không dám bỏ. Đang mệt trong người, thấy mẹ hằng học lớn tiếng, cô ta định không hỏi, nhưng bị bà Nhậm giận cá chém thớt. Con đi đâu? Không lúc nào thấy mặt mũi ở nhà hết vậy. Con đến trường, có chuyện gì mà mẹ tức giận thế? Anh trai con vẫn còn dây dưa với con nhỏ đó. Mẹ đặt camera trong phòng ngủ của anh con mới phát hiện. Vậy mẹ đến dằn mặt nó một trận như lần trước là xong, ngồi đây tức giận có được gì đâu. Rút kinh nghiệm từ hai lần trước, bà Nhậm kiềm chế không nóng vội đi đánh mẹ con bà Hà. Làm như vậy sẽ đem đến tác dụng ngược, vô tình khiến cho mẹ con bà ta trở nên đáng thương, đòi Di Chương bù đắp nhiều hơn. Bà Nhậm đã tính xong xuôi đối phó với hai mẹ con mưu mô xáo nguyệt này, không được nóng vội để nắm được thóp. Khả Ái bị Trung Kiên tránh mặt, số điện thoại cũng bị chặn, không có tâm trạng quan tâm đến chuyện của anh trai. Duy Trường hẹn gặp Trung Kiên nói chuyện, cậu ta viện cớ này nọ không muốn gặp. Nhà Khả Ái giàu có thật, nhưng cậu ta còn trẻ, chưa muốn lập gia đình sớm. Vả lại tính cách của Khả Ái đổng đảnh, luôn bắt người khác phải theo ý mình, nên Trung Kiên cảm thấy rất gò bó, cưới về suốt ngày chỉ có mà cãi nhau. Một kẻ không có bản lĩnh như Trung Kiên chẳng xứng với em gái. Duy Chương cũng muốn dạy cho cậu ta một bài học để không tiếp tục làm như vậy với các cô gái khác. Bố cậu ta và công ty anh từng có hợp tác một lần. Trung Kiên vừa nghe Duy Chương nhắc tới, thái độ liền bớt vền vão. Trúc Huyên nhìn đồng hồ đã qua giờ tan làm, nhưng chưa thấy Duy Chương về, nán lại thêm một lát chờ anh. Mẹ cô nói trưa nay bà Nhậm đã đưa một cô gái xinh đẹp tới, muốn quyến rũ Duy Chương, dặn cô phải đề phòng. Cô tự nhận mình có chút nhan sắc khiến anh yêu thích, còn lại không có gì để so sánh với các cô gái khác. Nếu một ngày Duy Chương thấy chán, cô sợ mình lại luống sâu vào không dứt ra được nữa. Anh tưởng là tối nay em không sang chứ? Duy Chương mở cửa, thấy cô đang ngồi chờ anh ở phòng khách, liền mỉm cười trêu. Sáng nay cô dọa, nếu không đồng ý cho cô đến chỗ Diệu An thì sẽ bơ đẹp anh. Trúc Huyền đón lấy áo vest như cô vợ nhỏ lẻo đẻo bên cạnh Duy Chương. Cô mặc bộ đồ thun đơn giản, tóc cột đuôi ngựa, gương mặt không hề nhiễm một lớp sòn phấn. Duy Chương ôm lấy cô, ngồi xuống ghế, môi ghé vào mặt cô khẽ hỏi. Trưa nay em đi ăn với mẹ con Diệu An có gì vui không? Mới lần gặp đầu tiên nhưng em thấy rất có thiện cảm với dì Kha, Dì ấy buồn chuyện tìm con gái thất lạc, em cũng muốn giúp, nhưng mà không giúp được gì cả. Còn cho dì ấy hy vọng nữa chứ. Bố mẹ Diệu An đều là những người tử tế hiền lành. Anh cũng nghe nói chuyện bệnh viện đã xảy ra nhầm lẫn, không biết con gái của hai bác ấy hiện giờ đang ở đâu. Bệnh viện dì Kha sinh ở quê em, dì ấy từng sống ở đó sao anh? Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Gió Giông Cuộc Đời, được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.